Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 133, cậu đến thăm tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta trong cái khó ló cái khôn, túm Thời Vũ Thành muốn đi lên lầu, mau mau mau, hai chúng ta trốn đi để cậu ta nghĩ chúng ta không ở nhà, chờ sau khi cậu ta đi rồi thì em nói với anh. Không được, Thời Vũ Thành đẩy vợ ra, cao giọng nói với người bên ngoài. Tới đây, Giang Nhã Đan không còn cách nào khác, tức đến mức dậm chân, tự mình đi lên lầu trốn. Ông ấy mời Thịnh Hàn Ngọc đi vào phòng khách rồi bảo người giúp việc nấu nước pha trà cho khách, sau đó hỏi. Bình thường cậu cũng không đến nhà tôi, lần này đến đây là có việc gì? Chỉ cần tôi có thể giúp thì sẽ không từ chối. Thịnh Hàn Ngọc để vệ sĩ đặt lễ vật lên bàn trà, sau đó không nói ngay mà hỏi thăm sức khỏe của ông ấy. Tôi nghe nói ông nằm viện, đã khỏe chưa? Cậu đến thăm tôi sao? Trong mắt Thịnh Hàn Ngọc đây là chuyện rất bình thường, nhưng lại làm cho Thời Vũ Thành cảm động đến ứa cả nước mắt. Ông ấy nắm lấy tay Thịnh Hàn Ngọc, lần này tôi nằm viện cũng đã suy nghĩ cẩn thận, chuyện Huyên Huyên mất tích cũng không thể trách, lúc ban đầu tôi hận, sau đó nhiều lần đến nhà và công ty cậu gây chuyện là do tôi sai. Cậy không trách tôi còn đến nhà thăm tôi, khiến tôi không biết nên nói thế nào. Tai Thời Vũ Thành mềm, rất dễ bị người lấy lòng. Những lời Thời Du Huyên nói với ông ấy mấy ngày qua, đều được ông ấy ghi tạc trong lòng, cho nên khi ông ấy xin lỗi đều là thật lòng thật dạ. Ông không cần xin lỗi, đúng là do tôi sai. Thịnh Hàn Ngọc không quen giao lưu tình cảm với người khác, vì thế đi thẳng vào vấn đề. Ông không cảm thấy người chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện rất giống một người sao? Giống chứ, giống Huyền Huyên. Thời Vũ Thành trả lời ngay, không có một chút che giấu. Thịnh Hàn Ngọc lại hỏi ông ấy có từng nghi ngờ cô chính là Thời Du Huyên đã thất lạc thay đổi một khuôn mặt khác đến bệnh viện giả làm nhân viên chăm sóc đặc biệt để chăm sóc ông ấy. Thời Vũ Thành cười ha hả nói, nghi ngờ, tôi có nằm mơ cũng nghĩ nếu nó là thật thì tốt thế nào, nhưng mà không phải, Tiểu Ảnh không thể nào là Huyền Huyên, đúng là hai người đó có điểm giống nhau, có điều nhất định không phải là một người. Ông ấy khẳng định chắc nịch như thế, Thịnh Hàn Ngọc cũng đã bắt đầu dao động với suy nghĩ nghi ngờ lúc trước. Cuối cùng anh quyết định trước khi chưa có chứng cứ xác thực thì sẽ không nói chuyện này cho Thời Vũ Thành, ngộ nhỡ làm ông ấy mừng hụt, đương nhiên cũng tránh rút dây động rừng. Thời Vũ Thành không đủ kiên nhẫn, sợ nếu nói cho ông ấy sẽ lập tức đi tìm cô để hỏi. Thịnh Hàn Ngọc rời đi, Giang Nhã Đan mới đi từ trên lầu xuống. Cậu ta không hỏi về Vũ Kha nhà chúng ta chứ? Không hỏi, Vũ Kha có chuyện gì sao, có phải lại gây chuyện ở bên ngoài nữa hay không? Em cố tìm đối tượng cho con bé, rồi sớm gả ra ngoài đi, nghèo chút hay lớn tuổi cũng không sao, tốt nhất là đã có con rồi, vừa lấy về đã làm mẹ, miễn cho cả đời này không thể làm mẹ nữa. Là người bố, cho dù có tức giận đến thế nào, nhưng vẫn không nỡ bỏ con gái của mình. Giang Nhã Đan rụt cổ, nhưng mà không nói chuyện Thời Vũ Kha đã đăng ký kết hôn với Thịnh Dự Khải, đến giờ bà ta vẫn chưa dám nói cho ông ấy biết. Thời Vũ Thành đã nổi giận đủ rồi, cuối cùng mới nhớ ra. Vũ Kha đầu, sao từ tối hôm qua đã không thấy con bé? Giang Nhã Đan đã thương lượng xong lý do thoái thác với con gái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đến để đô học rồi, nói là muốn học thêm quản lý kinh tế, nếu như anh không đồng ý thì em gọi con bé về, nói là anh muốn gả chồng. Thời Vũ Thành vội vàng ngắt lời. Đừng gọi về, con muốn đi học, đúng là mặt trời mọc hướng Tây. Có điều đi học cũng tốt, cuối cùng đứa nhỏ này đã có ý muốn học tập là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Ông ấy cười ha hả, trong lòng tràn đầy vui sướng, từ nhỏ con gái lớn đã không thích học tập, chỉ thích quần áo giày đẹp, túi hàng hiệu, đồ trang sức. Nếu lần này đã được một bài học lớn, thì chút khổ này cũng không phải là vô ích. Thời Vũ Kha mới vừa vào cửa, thì có một cái gạt tàn thuốc thủy tinh thật lớn bay ngay về phía cô ta nghiêng đầu tránh ra, tiếng gạt tàn thuốc đập mạnh lên tường kêu tiếng. Xoàng, rồi tạo thành một cái hố lõm. Thời Vũ Kha cô đi chết ở đâu vậy? Vì sao gọi điện thoại không nghe máy? Bạch Tuyết trợn mắt nổi giận với con dâu. Đừng tưởng rằng cô đã bước chân vào cửa nhà họ Thịnh thì là mợ chủ của. Nhà họ Thịnh, chỉ cần tôi còn sống, nhà họ Thịnh sẽ không đến phiên cô quản. Thời Vũ Kha không nên một tiếng, chỉ tủi thân khóc thút tha thút thít. Bạch Tuyết còn muốn mắng nữa, nhưng vừa thấy con trai đi từ ngoài vào, vẻ mặt anh ta cũng rất khó nhìn. Mẹ, mẹ đúng là quá đáng, mẹ nhanh xin lỗi Vũ Kha đi. Vốn dĩ bà ta thấy con trai đi vào là đã có hơi chột dạ, nhưng khi nghe con trai bảo bà ta xin lỗi Thời Vũ Kha, thì đã lập tức giận sôi máu. Cách chương.